Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1043. Xe hoa đi dạo. Đối với lần đầu tiến nhập cái này loại cỡ lớn thiên đường chung, Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối, thiên đường chung hết thảy đều là như vậy mới lạ. Thế cho nên hai cái tiểu gia hỏa có chút dùng sức quá mạnh. Chơi đến 5 giờ chiều chuông, liền đều chơi ỉu xìu. Tại Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi trong lòng chỉ ngủ gà ngủ gật. Thấy được hai cái tiểu gia hỏa bộ dáng này, vì ngày mai hành trình còn có thể tiếp tục, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi liền sớm mang theo hai cái tiểu gia hỏa trở lại khách sạn, để cho bọn họ rất sớm liền nghỉ ngơi. Đến mức còn lại gia đình Đặng Thuần cùng Trần Hải hai nhà cũng ở 6 giờ theo thiên đường chung lui ra ngoài, chỉ có Lý Tranh cùng Ngô Tấn hai nhà vẫn đợi đến cuối cùng. Thấy được Disney Hải Dương thế giới bên trong khói lửa thịnh yến. Hôm sau, buổi chiều, có hôm qua kinh nghiệm, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi nắm giữ hai cái này tiểu gia hỏa thể lực. Không có lại cho hai cái này tiểu bất điểm an bài toàn bộ ngày hành trình, mà là đem hành trình đều áp xúc tại buổi chiều bên trong. Rốt cuộc Disney buổi tối khói lửa thịnh yến vẫn rất đẹp. Đi đến Disney không nhìn một trận như vậy khói lửa thịnh yến, không thể nghi ngờ là một loại tiếc nuối. Lý Tranh cùng Ngô Tấn cùng với Phương Tử Du đám người, bọn họ buổi sáng liền xuất phát, cho nên buổi chiều xuất phát chỉ có Tô Dật Dương, Trần Hải cùng Đặng Thuần tam gia. Xuất phát rồi, Tiểu Hạo ca ca cùng Tiểu Vũ ca ca bọn họ đều tại thiên đường cửa đợi đệ đệ muội muội đâu này. Bọn họ cho đệ đệ bọn muội muội chuẩn bị lễ vật a hát. Tô Dật Dương khom người, cười đối bốn cái phấn điêu ngọc trác tiểu gia hỏa nói: hôm qua bốn cái tiểu gia hỏa tại công viên nước chung chơi cực kỳ vui vẻ. Đối với hôm nay chỗ này đồng thoại thiên đường, bốn cái tiểu gia hỏa đối với nó chờ mong muốn xa xa so với công viên nước cao hơn không ít. Đi qua một đêm thêm lên cho tới trưa nghỉ ngơi dưỡng sức, bốn cái tiểu gia hỏa nhìn lên tới đều là phá lệ tinh thần. Nhất là nghe được các nàng Tiểu Hạo ca ca cùng Tiểu Vũ ca ca còn vì bọn nàng chuẩn bị lễ vật, mỗi một cái đều hưng phấn không được. Tại đạt được Tô Dật Dương chỉ lệnh sau, bốn hai tiểu chân ngắn chạy chậm tần suất cực nhanh. Không biết có phải hay không là Tô Dật Dương ảo giác, đi qua ngày hôm qua về sau, hắn cảm thấy nhà mình hai cái trẻ con đi đường có vẻ như tiến bộ rất nhiều. Không giống như trước kia lung la lung lay, đi đường trở nên vững chắc rất nhiều. Mang theo bốn cái manh hoa, mấy cái đại nhân cười cười nói nói đi đến Disneyland cửa. Buổi chiều thiên đường trước cửa rất ít người, một nhóm người gần như không có gặp được trở ngại gì liền vào đến thiên đường bên trong. Đi vào đến thiên đường sau, Tô Dật Dương đám người tìm đến Lý Tranh cùng Ngô Tấn hai nhà. Tiểu Hạo ca ca, Tiểu Vũ ca ca, Tô Thúc Thúc nói các ngươi cho chúng ta chuẩn bị lễ vật. Chính là thật sao? Có chút hơi mập Trần San San vui vẻ chạy đến Lý Hạo cùng Ngô Thụy Vũ trước người. Ngửa đầu đối với so với nàng cao rất nhiều Lý Hạo cùng Ngô Thụy Vũ hỏi. Lý Hạo gật gật đầu, sau đó tựa như làm ảo thuật một loại, đột nhiên từ phía sau lấy ra hảo mấy cái phim hoạt hình băng tóc, còn có mấy cái đặc biệt xinh đẹp ma pháp bổng. San San muội muội, Tiểu Như muội muội, Bối Bối muội muội, Ục Ục đệ đệ, đây là chúng ta cho các ngươi mua phim hoạt hình băng tóc, còn có ma pháp bổng, đem bọn họ mang lên sau. Đợi chút nữa liền là rất nhiều công chúa cùng vương tử xe hoa đi dạo. Chúng ta muốn nhanh chóng đi xem a hát, Lý Hạo đối với bốn cái tiểu gia hỏa nói. Đáng tiếc, Lý Hạo đánh giá cao cái này bốn cái tiểu gia hỏa lực chú ý. Lúc này bọn họ lực chú ý đã sớm tại Lý Hạo cùng Ngô Thụy Vũ trong tay xinh đẹp băng tóc cùng ma pháp bổng phía trên, phía sau nói căn bản không có chú ý nghe. Lý Hạo nói xong, thấy bốn cái tiểu gia hỏa không có phản ứng gì, lại nhìn bọn họ dương mắt nhìn xem trong tay hắn phim hoạt hình băng tóc cùng ma pháp bổng. Nhất thời minh bạch phía sau hắn nói chuyện, khả năng đều nói vô ích. Nông, cho các ngươi trước phân đi. Lý Hạo cười khổ nói, bốn cái tiểu gia hỏa nghe vậy, con mắt đều có chút vi lượng. Thế nhưng tốt đẹp gia giáo, bốn cái tiểu gia hỏa cũng không có gấp gáp đi lấy, mà là giòn giã một chỗ đối với Lý Hạo nói lời cảm tạ. Cảm ơn Hạo Hạo ca ca cùng Tiểu Vũ ca ca lễ vật. Nghe đông đảo đệ đệ muội muội cảm tạ, Lý Hạo cùng Ngô Thụy Vũ trên mặt lộ ra một chút ngại ngùng nụ cười. Liên tục khoát tay nói không cần cảm ơn, cảm tạ hết ca ca. Bốn cái tiểu gia hỏa tụ cùng một chỗ bắt đầu phân. Bốn cái phim hoạt hình băng tóc, hai cái chính là Mickey băng tóc, một cái là lam sắc, một cái là hồng nhạt, mặt khác hai cái là ma phương diện mũ băng tóc, một cái là hồng nhạt, một cái là lam sắc. Ục ục đệ đệ cùng bối bối muội muội chọn trước, sau đó tiểu như muội muội lại tuyển, ta cuối cùng tuyển. Trần San San tiếp nhận phim hoạt hình băng tóc cùng ma pháp bổng sau, ngẫm lại, sau đó nghiêm túc hề hề nói, đứng ở bên cạnh nhìn xem Trần Hải, nghe được nữ nhi của mình nói, đưa tay sờ sờ Trần San San đầu, tán dương, San San thật nghe lời, đây mới là tỷ tỷ phải làm. Trần San San cười hắc hắc cười, đối với bản thân hành vi có thể đạt được ba ba khen ngợi, hiển lộ rất là vui vẻ. Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối đối mặt như vậy tình huống, hơi có vẻ đến có chút chân tay luống cuống, có chút cầu trợ giống như nhìn về phía chính mình bánh tê tê. Không biết nên làm như thế nào, sợ các nàng làm không được tốt, lại rước lấy bánh tê tê trách cứ. Như vậy lớn chơi trò chơi vườn, hai người bọn họ cũng không muốn mới đi vào liền ra ngoài. Bối bối chọn trước, sau đó ụp ụp chọn trước. Nhớ kỹ hôm nay San San tỉ tỉ hành vi, về sau nếu là có so ụp ụp cùng bối bối còn nhỏ đệ đệ muội muội tại, ụp ụp cùng bối bối cũng muốn hiểu được khiêm nhượng a hát. Vân Uyển Nghi vừa cười vừa nói, đạt được chính mình tê tê chỉ thị, Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối nội tâm nắm chắc. Hai cái tiểu nhân nghiêm túc hề hề gật gật đầu. Cuối cùng bốn cái tiểu gia hỏa đều tuyển đến bọn họ ngưỡng mộ trong lòng phim hoạt hình băng tóc. Tô Gia Bối cùng Tô Gia Bảo tuyển phim hoạt hình ma pháp cái mũ băng tóc. Tô Gia Bối nếu như hồng nhạt, Tô Gia Bảo chính là lam sắc. Hai cái băng tóc đội ở trên đầu. Hai cái tiểu nhân thật giống lớn lên cái độc giác giống nhau. Vui thích lay động nhoáng một cái đi ở phía trước. Nhìn lên tới cực kỳ khả ái ngốc manh. Tokyo Disneyland, 2 giờ chiều sẽ tiến hành ban đêm xe hoa đi dạo. Đi dạo đội hình cùng quy mô rất lớn, sẽ tại toàn bộ vườn trong vùng tiến hành nửa giờ. Thời gian khó khăn đến 2 giờ đồng hồ. Tại xe hoa đi dạo đại lộ bên trên, cũng đã hội tụ rất nhiều du khách. Tô Dật Dương đám người tới gần nơi này bên trong sau, đều đem hài tử nhà mình ôm lấy tới. Phương Tử Du, Ngưu Tiểu Thiên đợi trợ lý đem mỗi cái gia minh tinh mơ hồ vây lại, để ngừa rời đi quá gần bị du khách phát hiện. Tô Dật Dương ôm chính là Tô Gia Bối, Vân Uyển Nghi chính là ôm Tô Gia Bảo. Mấy nhà người tụ cùng một chỗ, chờ xe hoa đi dạo đoàn xe tới đây. Bánh, thật nhiều người nha. Tất cả mọi người đang đợi cái gì à? Tô Gia Bối có chút không rõ ràng cho lắm hỏi. Tô Dật Dương nghe vậy, cười đáp, tất cả mọi người đang đợi xe hoa đi dạo đoàn xe nha. Đợi chút nữa sẽ có thật nhiều công chúa cùng vương tử. Bối bối tại anime nhìn lên đến công chúa cùng vương tử, cũng sẽ xuất hiện à? Tô Gia Bối nghe được Tô Dật Dương nói, con mắt có chút trừng lớn. Larissa công chúa cùng Cách công chúa cũng sẽ xuất hiện sao? Larissa công chúa cùng Cách công chúa đều là cái này thế giới nhân khí cực cao phim hoạt hình công chúa, trên cơ bản có thể nói là tất cả tiểu hài tử cũng biết phim hoạt hình nhân vật. Tô Dật Dương cười đáp, đương nhiên rồi, Larissa công chúa cùng Cách công chúa cũng sẽ xuất hiện, trừ các nàng, còn có rất nhiều còn lại công chúa cùng vương tử đâu này. Cái kia bối bối muốn xem, bối bối muốn xem, Tô Gia Bối làm sau khi hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức liền hưng phấn lên, vỗ trắng nõn thịt non hồ bàn tay nhỏ bé, trong mắt tràn đầy chờ mong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.